Chương 1547, đạo thai ma chủng, song tu kết hợp. Sư Phi Huyên cau mày nói, Phi Huyên cũng đã nếm thử, chỉ là cái kia phong tỏa vô cùng cứng cỏi, chỉ dựa vào mình vượt qua ải, không có 2-3 ngày không có khả năng phá tan, tuyệt đối không kịp. A Lưu Húc dừng một chút, giống như là tựa như quyết định nói, có cái biện pháp, miễn là để ma chủng cùng đạo thai kết hợp, chúng ta lẫn nhau chân khí lẫn nhau quán thông, liền là được phá tan phong tỏa. Sư Phi Huyên vừa nghe, như tiên ngọc dung nhất thời đỏ bừng một mảnh, trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn không gì sánh được, đúng là không biết trả lời như thế nào. Đối phương nói nàng cũng minh bạch, đạo thai cùng ma chủng giao dung có thể để cho song phương đều mang đến chỗ tốt cực lớn, phá tan phong tỏa khôi phục nội lực cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ là như làm như vậy, há lại không phải nói chính mình cái kia trong sạch thân thể liền muốn bị chiếm đóng ở người này trong tay. Lưu Húc lộ ra thành khẩn vẻ, nghiêm mặt nói, tại hạ cũng không phải muốn khinh nhờn sư tiên tử, chỉ là ở hiện tại tình huống bên dưới, đây là duy nhất biện pháp. Ta biết mình háo sắc vô hình, tuyệt đối không xứng với tiên tử, nếu như tiên tử không muốn, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Đại Minh tôn giáo tặc tử đến lúc đó nếu muốn vũ nhục tiên tử, ta chính là liều tính mạng, cũng muốn hộ tống vệ tiên tử chu toàn. Nói đến chỗ này, hắn khuôn mặt kiên cố hơn kiên quyết, nói năng có khí phách nói, ít nhất, tay bẩn thỉu của bọn hắn muốn đụng tới tiên tử, đầu tiên được vượt qua tại hạ thi thể. Sư Phi Huyên chấn động trong lòng, vừa rồi người đàn ông này không để ý tự thân che trước mặt mình tình cảnh hiện lên, không để cho nàng cấm một hồi cảm động, không khỏi hỏi, ngươi cùng ta tương ứng đối lập môn phái, vì sao càng như thế liều lĩnh giữ gìn ta? Lưu Húc lộ ra vẻ suy tư, qua một hồi mới bất đắc dĩ cười. Nói thật, tại hạ cũng không biết, chỉ là trong lòng chỉ phải một cái ý niệm trong đầu, liền là không muốn thấy Phi Huyên ngươi chịu đến tổn thương chút nào, chính là buông tha tự thân tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Nghe được lời này, Sư Phi Huyên không khỏi trong đầu hiện lên nhận thức cái tên này gọi Tần Xuyên nam tử phía sau một đường tới nay phát sinh tất cả, chỉ cảm thấy như mộng tự huyễn, trong chốc lát đúng là ngây dại. Qua hồi lâu, Sư Phi Huyên rốt cuộc thở dài, nói, chỉ có biện pháp này ai cũng không trách ngươi được, nhưng trong lòng nói, Sư Tôn, ngươi để cho ta trước yêu bên trên một cái nam tử, sau đó sẽ quên hắn. Đỗ Nhi hiện tại dường như thực sự thích hắn, chỉ là, lại không biết có thể hay không quên cái này nhân loại kỳ thực. Sư Phi Huyên cùng Lưu Húc vai trò Lưu Húc nhiều lần tiếp xúc, đạo thai cùng ma trùng hấp dẫn lẫn nhau, vốn là có thêm vài phần hảo cảm. Mà bây giờ đang ở như vậy thời khắc mấu chốt, trừ phi nàng bằng lòng mà bị lăng nhục sau bỏ mình nguy hiểm, nếu không nhất định là sẽ đồng ý Lưu Húc đề nghị. Dù sao, từ hàng tinh trai tiên tử nói cho cùng không phải là cái gì tam trinh cửu liệt nữ tử, từ trước vì quyền lợi, hiến thân quyền quý cùng hào cường cũng là thường cũng có sự tình, cùng ma môn yêu nữ cũng không có khác nhau quá nhiều. Giống như Bích Tú Tâm rõ ràng chính là đem trong sạch thân thể đưa cho Thạch Chi Hiên Đạp Hư, tuy là bị Phật môn tên người tên gọi liều mình tự ma, nhưng nói cho cùng chính là dùng cô gái thân thể đi đổi lấy quyền lợi mà thôi. Mà Sư Phi Huyên hiện tại nằm ở tuyệt cảnh, nếu không phải là để Lưu Húc làm, sau đó thu được một tuyến sinh cơ, nếu không phải là để Đại Minh tôn giáo kẻ cắp làm, hậu quả sợ rằng còn có thể vô cùng thê thảm. Tình huống như vậy nàng đương nhiên hiểu được lựa chọn ít nhất Lưu Húc mỗi bên phương đi hệ nờ điều kiện cũng không tệ, chính mình đối với hắn cũng có hảo cảm. Lưu Húc lộ ra nét mừng, nói, thời gian cấp bách, cái kia chúng ta đây bắt đầu đi. Sư Phi Huyên đầy mặt đỏ bừng, cũng không trả lời, cũng là nhắm lại tiên mâu, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Thấy cái này thanh lệ tuyệt luân tiểu tiên tử tinh mâu đóng chặt, Lưu Húc lộ ra một tia gian kế được như ý cười tà, nhưng trong nháy mắt thu lại, nhẹ nhàng đem cái kia huyền chuyển thân thể lâu vào trong ngực, cảm thấy giai nhân đang khẩn trương phát run lấy, liền ôn nhu nói, mặc dù là tình thế bức bách, nhưng ta Lưu Húc may mắn thu được tiên tử lọt mắt xanh, thực sự là mấy sinh đã tu luyện có phúc. Mạ Kỳ ngắm có thể cả cuộc đời đều ôm Phi Huyên, sớm chiều đối lập nhau, vậy thì thật là để cho ta làm thần tiên cũng không muốn. Sư Phi Huyên cảm thấy nam tử hỏa nóng thổ tức bên thai tế quanh quẩn, chưa từng có cùng nam tử tiếp xúc thân mật, nàng chỉ cảm thấy tâm lý dâng lên trận trận tê dại, lại nghe được lời nói này, liền nhẹ giọng nói, như nếu ngươi nguyện ý, liền thoát ly Bạch Liên giáo, đến lúc đó Phi Huyên định năn nỉ sư tôn cho phép, để cho ngươi đưa về giáo ta. Đến lúc đó ngươi cải tà quy chính, chúng ta cũng có thể lúc nào cũng gặp mặt. Lưu Húc hai tay bắt đầu ở Sư Phi Huyên tiên khu thượng lưu liền, để thiếu nữ phát run lấy càng thêm lợi hại, ngoài miệng lại hơi lo lắng nói, ta xuất thân ma môn, chỉ sợ không dễ dàng bị phạm trai chủ tha thứ, chớ đừng nhắc tới để cho nàng cho phép cùng Phi Huyên ở cùng một chỗ. Sư Phi Huyên cảm thấy nam tử cái kia lửa nóng bàn tay to chậm rãi xẹt qua lưng ngọc của mình, nhịn không được ừ một tiếng, sau đó hơi thở gấp nói, Ngươi biết Nam Phương rất nhiều bí mật, càng hiểu đắc đạo tâm chủng ma đại pháp, nếu như bằng lòng nói ra, liền đủ để ngăn chặn hết thể người phản đối miệng, sư tôn đến lúc đó nhất định bằng lòng tiếp nhận ngươi. Lưu Húc trong lòng thầm mắng, từ hàng tĩnh trai nữ nhân thực sự là thời khắc đều không quên giành quyền lợi, nếu là thật lòng thích. Thực sự là bị bán còn thay nàng kiếm tiền. Nhưng biểu hiện ra lại giả vờ ra nhận đồng vẻ, chần chờ một chút, hỏi, nếu ta thật bằng lòng làm như vậy, Phi Huyên thực sự nguyện ý ủy thân vu ta, làm trong phòng của ta người vừa nói, một đôi tặc thủ cũng là dùng sức đứng lên. Sư Phi Huyên hay hắn một cái, tựa hồ đang kháng nghị nam nhân động tác quá mức thô lỗ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, xấu hổ mang tiếng nói, chúng ta đều như vậy lẽ nào Phi Huyên còn có thể đi theo khắc nam tử chẳng lẽ ở ngươi tâm lý, nhân ra chính là cái loại này thủy tính dương hoa khinh bạc nữ tử. Sư Phi Huyên thân là từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân, cũng không cái gì chưa tư nở dê và cha mở xã hội nữu nữu niết niết khuê nữ. Như là đã quyết định cùng nam tử này giao hợp, như vậy tự nhiên phải nghĩ biện pháp thu phục nam tử này, để cái này đạt được quý giá của mình lần đầu tiên cao thủ trẻ tuổi cho mình sử dụng, cho nên nói chuyện gian cũng là mang theo vài phần nói thanh tú hoặc mùi vị. Lưu Húc ra vẻ rất là kinh hỉ, cười khúc khích, hai mắt nhìn chằm chằm Sư Phi Huyên cái kia bàng như thiên nữ một dạng không rảnh tiên dung, trong lúc nhất thời đúng là đứng ở chỗ. Sư Phi Huyên thấy nam tử trước mắt bị chính mình mê chóng mặt, không khỏi cười khúc khích, sóng mắt lưu chuyển, chán thoáng rũ xuống, nhẹ giọng nói, ngốc tử, nhìn cái gì lạp nam người nhất thời một cái giật mình, sau đó dường như không khống chế được chính mình tựa như, một tay lấy nàng gắt gao ôm, không ngừng nói, Phi Huyên, ta rất thích ngươi, ta yêu ngươi.